Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, xúc tiến cảm tình. Chương 42, xúc tiến cảm tình. Ai ngươi nghe nói không? Nghệ thuật hệ Hạ Như Lam cũng sẽ tham gia lần này giáo khánh a. Thật giống như là muốn họa một bức sa họa. Có người nói nàng trình độ đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa đây. Mỗi một bức họa đều sẽ khiến người ta không nhịn được rơi vào đi. Thiết, một Hạ Như Lam mà thôi. Ta nhưng là nghe nói phương pháp giáo dục mời thật nhiều minh tinh đại oản nhi tới tham gia giáo khánh, ngay cả ta thích nhất Chu Bánh Xe cũng tới. Có thật không? Vậy ta thích nhất Mở Lớn Kiệt đây. Cũng có a, không chỉ có hai người bọn họ, còn có Phạm Kem Que, Dương Mật Mật, Hứa Núi Cao, chờ chút thật nhiều cái minh tinh đây. Hoa, wow, vậy thì thật là quá tốt rồi. Đến thời điểm nhất định phải với bọn hắn muốn ký tên còn có chụp ảnh chung. Như thế cái cơ hội nhất định không thể bỏ qua. Ngoặc kép, bước chậm ở trong sân trường. Lạc Phong không có lại ăn mặc công nhân làm vệ sinh quần áo, mà là một thân phổ thông quần áo thể dục. Nhìn qua rồi cùng sinh viên đại học bình thường không khác biệt gì. Hắn nghe Chu Vi 3322 cùng nhau đi ngang qua học sinh nói chuyện. Trong lúc giật mình có cỗ cảm giác, thật giống chính mình cũng dung nhập vào cái này trường học bên trong. Có điều lại rất quái dị, ở trên người hắn còn tỏa ra một luồng khí chất đặc biệt. Có vẻ cùng tỏa ra thanh xuân khí tức trường học hoàn toàn không hợp. Quái dị rồi lại tự nhiên. Ông Lạc Phong điện thoại di động chấn động điện báo. Là Lý Thiến Nhu đánh tới. Lạc Phong mặt trong nháy mắt liền bỏ ra một vệt nụ cười. Tốc độ so với trở mặt còn nhanh hơn. A hát ta, Lý đại mỹ nữ, sáng sớm liền gọi điện thoại lại đây. Có phải là muốn tìm ta làm sớm thao đây? Lạc Phong, ta nói đầu óc của ngươi từ sớm đến tối có thể hay không đừng xấu xa như vậy. Lý Thiến Nhu mang theo một tia xấu hổ âm thanh thông qua điện thoại tiến vào Lạc Phong lỗ tai. Nàng biết nếu như theo Lạc Phong lại nói xuống, chịu thiệt định là chính mình. Bởi vậy cấp tốc nói sang chuyện khác. Ngày kia chính là giáo khánh khai mạc thức. Ngươi chuẩn bị kỹ càng không có. Ta lại không phải Tân Lan người. Khai mạc thức liên quan gì tới ta? Lạc Phong cau mũi một cái. Làm sao không có quan hệ gì với ngươi? Lẽ nào ngươi đã quên ước định của chúng ta? Lý Thiến Nhu không cao hứng nói. Khai mạc thức ta cũng không phải lấy thân phận lão sư xuất hiện, mà là bằng vào ta ba tập đoàn người thừa kế thân phận. Cái kia, khai mạc thức thời điểm ta liền cùng với ngươi. Lạc Phong lông mày không khỏi nhíu lên. Nếu như Lý Thiến Nhu là lấy sùng dày tập đoàn thân phận người thừa kế xuất hiện, đến thời điểm nhất định sẽ trên đài chủ tịch, mà chính mình cũng thế tất yếu theo. Loại này kiêu căng, Lạc Phong kỳ thực là rất không thích. Không sai, hơn nữa là vẫn đi cùng với ta. Lý Thiến Nhu đặc biệt cường điệu nói, nhớ kỹ chọn một bộ khéo léo quần áo. Nếu không, hừ, ngươi liền chờ coi. Lý Thiến Nhu hung tợn cảnh cáo xong, trực tiếp liền cúp điện thoại. Lạc Phong lại không nhịn được sờ mũi, bất đắc dĩ nhìn một chút trên người mình bình thường quần áo. Điều này cũng không phải rất tốt sao? Biết điều có nội hàm, vẫn có thể làm nổi bật lên đến ta đẹp trai, nhiều phù hợp phong cách của ta. Có điều cũng còn tốt, trước mua bộ kia Hermes chỉ mặc vào, đâm qua một lần, sau đó liền vứt tại biệt thự. Ông lúc này Lạc Phong trong tay lại chấn động lên. Là một cái tin nhắn. Hiện tại tới nhà của ta. Là Lý Thiến Nhu, nhìn dáng dấp là nàng không yên lòng. Muốn cố ý cho Lạc Phong đo ni đóng giày. Có điều Lạc Phong liền không như thế nghĩ đến. Hiện tại liền quá khứ. Lẽ nào là đột nhiên thay đổi chủ ý muốn làm sớm thao sao? Bạch, nhật, tuyên, dâm, băng. Ta yêu thích, Lạc Phong trong nháy mắt liền tinh thần chấn hưng gấp mấy trăm lần. sau đó nhanh chóng về tin nhắn. Lập tức đến, lập tức Lạc Phong thí điên nhi đi tới cửa trường học. Lại không thể chờ đợi được nữa, chặn chiếc taxi xe. Phong, Phong thần, Lạc Phong vừa mới lên xe, liền nghe đến phía trước vang lên một đạo ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh. Chỉ thấy tài xế là cái râu ria xồm xàm, dáng dấp còn có chút lạp tháp người đàn ông trung niên. Hắn nhìn Lạc Phong trong ánh mắt kích động, tôn kính, sùng bái, vẻ mặt liên tục đan xen né qua. Lão Phương, Lạc Phong một chút liền nhận ra cái này tài xế. Lão Phương là hắn đã từng thủ hạ, một năm trước bởi vì nguyên nhân nào đó mà lui ra tổ chức. Không nghĩ tới đối phương cũng sẽ đến thành phố Tân Lan. Phong thần, ngài làm sao sẽ đến thành phố Tân Lan? Được gọi là Lão Phương nam tử nghi ngờ hỏi. Ha ha, tới nơi này buông lỏng một chút. Lạc Phong khẽ cười một tiếng. Đúng là không nghĩ tới, ngươi lui ra tổ chức, sẽ mở lên cho thuê. Chuyện này, nuôi gia đình mà. Lão Phương tuy rằng cười, nhưng Lạc Phong có thể nhìn thấy trên mặt hắn cái kia mặt không tự nhiên. Đúng rồi, Phong thần, ngài chuẩn bị đi chỗ nào? Hoàng Thiên khu biệt thự. Lạc Phong báo hàng đơn vị trí sau, lại hỏi, nuôi gia đình. Làm sao trước chưa từng nghe nói ngươi còn có gia đình đây? Xe đầu tiên là phát động, sau đó lão mới chậm rãi nói rằng, ở hơn 10 năm trước thời điểm ta liền thành gia. Thế nhưng vẫn ở nước ngoài, vì lẽ đó ta thẹn với cái gia đình này quá hơn nhiều. Lạc Phong gật gù, không nói gì, dọc theo đường đi, Lão Phương cùng Lạc Phong lại rảnh hàn huyên rất nhiều. Gần như khoảng 20 phút, đến Hoàng Thiên khu biệt thự bên ngoài. Phong thần, chỉ có thể đình ở bên ngoài. Này Hoàng Thiên biệt thự nhưng là thượng lưu nơi, không cho cho thuê tiến vào. Dừng xe tử, Lão Phương có chút thật không tiện nói với Lạc Phong, sau đó lại nhanh chóng xuống xe. Vì là Lạc Phong mở cửa xe ra, ngươi chân làm sao? Lạc Phong nhìn một năm không thấy biến hóa nhưng rất lớn Lão Phương, lông mày hơi nhíu. Lão Phương vừa nãy bước đi tư thế, hắn xem rõ ràng là có một chân không tiện. Không có gì, một hồi bất ngờ, què rồi. Lão Phương cười rất tùy ý, tựa hồ què rồi một chân đối với hắn mà nói, căn bản không coi là cái gì. Lạc Phong lông mày nhưng chíu càng chặt hơn. Đối với Lão Phương thực lực hắn biết rõ, ở trên thế giới này có thể trọng thương hắn người, có điều hai tay số lượng, mà ở thành phố Tân Lan, lại làm sao có khả năng sẽ có người có thể gây tổn thương cho hắn. Lạc Phong biết là Lão Phương không muốn nhiều lời, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Sau khi xuống xe vỗ vỗ Lão Phương vai, tựa như cười mà không phải cười nói rằng, lưu cái phương thức liên lạc, buổi tối đồng thời ăn bữa cơm, sẽ không làm lỡ ngươi chuyện làm ăn chứ? Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Lão Phương liền vội vàng lắc đầu, thụ sủng nhược kinh nói, có thể cùng Phong thần ăn bữa cơm, vậy chính là ta vinh hạnh lớn nhất. Vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Lạc Phong nở nụ cười thanh, trao đổi xong phương thức liên lạc sau đó liền đi tiến vào Hoàng Thiên biệt thự. Nhìn Lạc Phong đi xa bóng lưng, nghĩ đến vừa nãy hắn, Lão Phương ánh mắt lơ đãng liếc mắt chân trái của chính mình, khẽ thở dài, lập tức lên xe rời đi. Lạc Phong rất nhanh đi tới Lý Thiến Nhu gia. Ra ngoài Lạc Phong dự liệu, Lý Sùng Hậu lại cũng ở. Lý Sùng Hậu vẫn là cái kia phó cười híp mắt dáng vẻ. Trả lại Lạc Phong châm trà nhiệt tình chiêu đãi hắn, tựa hồ gọi Lạc Phong đến không phải Lý Thiến Nhu, mà là Lý Sùng Hậu. Chỉ có điều Lý Sùng Hậu thuận miệng một câu nói, suýt chút nữa để Lạc Phong một hớp nước trà từ trong miệng phun ra ngoài. Tiểu Phong a, ta cảm thấy Thiến Nhu hai người các ngươi có thể trước tiên ở cùng một chỗ. Xúc tiến cảm tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.